Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1412, thứ 11 vòng trò chơi. Chương 128, thứ 11 vòng trò chơi, ngươi lại muốn chơi một vòng trò chơi. Gem nhướng nhướng lông mi. Thế nhưng là người đại diện chiến tranh đã kết thúc, trò chơi cũng bị tổ ủy hội cho đóng lại, nhưng ngươi là trò chơi chi thần. Hẳn là có biện pháp khởi động lại nó đúng không? Cái kia trò chơi là ta hết hạn trước mắt làm ra xuất sắc nhất tác phẩm. Không, nghiêm chỉnh mà nói nó cũng không phải là ta một người tác phẩm. Là một đám thần minh cộng đồng cố gắng kết quả. Vì tạo dựng cái kia cơ hồ chân thực thế giới trò chơi. Mỗi người đều có xuất lực. Gem nói đến đây, rốt cục quyết định vẫn là không khách khí nữa. Lời nói xoay chuyển, gật đầu dứt khoát nói. Đúng, ngươi nói không sai, dù vậy ta vẫn là có thể khởi động lại nó. Nhưng là cái này muốn hao phí mất ta không ít lực lượng. Bình thường còn chưa tính, ta người này cơ bản cũng chính là trạch trong nhà chơi game. Lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều không có quan hệ. Nhưng là CT Hao Hu liền muốn theo nó đáy biển trong cung điện tỉnh lại. Mượn nhờ thân thể của ngươi giáng lâm trên thế giới này. Ta mặc dù không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng cũng không thể nhìn xem hắn đem thế giới cho hủy đi. Ta sẽ không để cho hắn đem thế giới cho hủy đi. Trương Hằng nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 4 thành đi. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, 4 thành cũng không phải một cái có thể khiến người ta yên tâm số lượng. Gem thở dài, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại liền giết chết ta. Nếu như thành công, ngươi liền có nắm chắc 10 phần. Trương Hằng thản nhiên nói. Gem lắc đầu, cái này vi phạm với ta cho tới nay sướng đạo trò chơi phương thức. Nếu như tất cả mọi người tại đối mặt độ khó cao trò chơi thời điểm thứ nhất lựa chọn đều là gian lận, đi đường tắt, vậy dĩ nhiên cũng liền không cách nào hoàn chỉnh hưởng thụ được đánh hạ trò chơi mang đến niềm vui. Thú, Trương Hằng đối câu trả lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này vốn là cũng là hắn hạ quyết tâm tìm đến Gem nguyên nhân một trong. Trương Hằng đã sớm phát hiện vị này trò chơi chi thần đối với trò chơi quá trình cho tới nay đều so trò chơi kết quả càng thêm coi trọng, cho nên tại vô tận hành trình 3 tuần mục, làm Trương Hằng quyết định từ bỏ truy tìm hoàn mỹ kết cục sau mới có thể tại cái này làng trai nhỏ bên trong cùng Gem gặp lại. Quả nhiên, trước mặt hắn trò chơi chi thần cũng không do dự quá lâu, liền duỗi ra một cái tay đến. 4 thành liền 4 thành đi. Đã tuyển định trò chơi lộ tuyến, liền hào hào hưởng thụ công lược niềm vui thú. Ta biết. Trương Hằng cùng Gem nắm tay. Tạ ơn, không cần khách khí với ta. Đây vốn chính là ta trước đó hứa hẹn cho trò chơi của ngươi đền bù. Gem khoát tay nói, sau đó dừng một chút, lại hỏi, ngươi có nghĩ kỹ muốn đi cái gì phó bản sao? Ở phương diện này ta cũng có thể cho ngươi điểm trợ giúp. Không cần, ta đã chọn tốt phó bản. Trương Hằng lại nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, liền là mặc kệ cái kia phó bản tại niên đại nào. Bên trong phải có một đài có thể sử dụng máy tính. Gem nghe được cái này có chút cổ quái đề nghị, lại nhìn mắt Trương Hằng, sau đó không tiếp tục hỏi cái gì. Một lần nữa cầm lên trong tay GBA, ngươi thứ 11 vòng trò chơi sẽ tại đêm nay 11 giờ 55 phút đúng giờ mở ra. Sớm chuẩn bị cẩn thận, đóng lại PS4 Pro sau Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh. Khoảng cách 11 giờ 55 phút chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ. Hắn đứng dậy hoạt động một chút thủ đoạn cùng cổ chân. Sau đó đi tới túi du lịch trước, Trương Hằng trước từ bên trong lấy ra một con USB. Tên, Edward USB phẩm chất, ép tác dụng. Cắm vào máy tính lúc ngươi IP vĩnh viễn không cách nào bị truy tung. Cái này USB là Trương Hằng. Tại người tiết lộ bí mật phó bản đạt được một cái đồ chơi nhỏ. Chỉ có cấp độ ép phẩm chất. Mặc dù công năng coi như thực dụng, nhưng cho tới nay cũng chỉ là dệt hoa trên gấm tác dụng. Trước đó cũng không có làm sao ra sân, nhưng lần này Trương Hằng lại trước tiên đem nó bỏ vào trong túi. Sau đó Trương Hằng lại lấy ra một chút thể tích tương đối nhỏ bé, tiện cho mang theo món nhỏ đạo cụ. Về phần hắn cho tới nay đều cực kỳ cậy vào Paris chi tiễn tàng sao cùng ôn dịch cốt cung. Các loại chiến đấu loại đạo cụ, Trương Hằng lại là một kiện cũng không có lấy. Bởi vì Trương Hằng rất rõ ràng Kronos nhất định liền ở phụ cận đây địa phương nào. Giám thị hắn, Trương Hằng không muốn để cho Kronos biết hắn tiến hành cái này vòng trò chơi. Hắn tiếp xuống xuất ra đạo cụ là miễn dịch thủy tinh, cái này cấp D đạo cụ còn có 2 lần sử dụng số lần. Trương Hằng đang thử qua hiệu quả sau vẫn không tiếp tục dùng qua nó. Chính là vì lưu đến tối nay tới sử dụng, giúp hắn vượt qua đêm nay ác mộng. Dạng này ở sau đó phó bản bên trong, hắn cũng sẽ không lại thụ cơn ác mộng bối rối, có thể chuyên tâm trò chơi. Mà Trương Hằng một lần cuối cùng xuất ra đồ vật lại là một con bút máy. Cái này bút máy là cách suy diễn phó bản bên trong một cái rất giống Conan Doyle ria mép nam nhân đưa cho hắn. Bất quá về sau giám định kết quả biểu hiện nó lại cũng không là bất luận cái gì đạo cụ. Nhưng lần này Trương Hằng khi tiến vào trò chơi phó bản thời điểm lựa chọn đem cái này bút máy tùy thân mang theo. 11 giờ 49 phút, Trương Hằng làm xong tất cả chuẩn bị, nằm ở trên giường, bình thường tiến vào mộng đẹp, sau đó ác mộng cũng hướng hắn đánh tới. Nhưng là ngay sau đó, miễn dịch thủy tỉnh dở trong tay của hắn tản mát ra một đoàn nhu hòa ánh sáng trắng, đem linh hồn của hắn bao khỏa, một đường trôi nổi, đi tới một cái màu trắng gian phòng. Bất quá lần này Trương Hằng không có ở cái này màu trắng trong phòng đợi quá lâu. Rất nhanh, kia cỗ quen thuộc choáng váng cảm giác liền truyền tới. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra thứ 11 vòng phó bản. Kiểm tra đến người chơi nắm giữ đặc thù tín vật Conan Doyle bút máy. Là người chơi kết nối đến chỉ định phó bản kết nối hoàn thành, trước mắt phó bản là Văn Hào Sa Long, ngươi là một vị vừa mới bộc lộ tài năng người mới tác gia. Thành công xuất bản mình quyển tiểu thuyết thứ nhất, đạt được mấy cái tiểu tưởng cùng một chút chuyên nghiệp bình luận sách người khen ngợi. Cũng có được một nhóm thích ngươi độc giả, ngay tại ngươi vì chính mình lấy được thành tích đắc chí. Ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, lại nhận được cái nào đó thần bí câu lạc bộ gửi thư. Câu lạc bộ chủ nhân mời ngươi gia nhập bọn hắn sa long bên trong. Ngươi ngay từ đầu còn có chút do dự, nhưng rất nhanh lòng hiếu kỳ chiến thắng đối không biết sinh ra bất an. Ngươi quyết định tham gia một lần bọn hắn sa long nhìn xem. Nhiệm vụ mục tiêu: đánh bại tất cả đối thủ, thắng được một lần sa long cố sự sẽ hình thức. Một mình, tốc độ thời gian trôi qua 2400, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 100 ngày. 500 ngày sau người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu nghị nhắc nhở, trò chơi muốn 5 giây sau chính thức mở ra, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng nghe được hệ thống nhắc nhở liền biết mình không có đoán sai. Con kia bút máy phát huy tác dụng, bất quá phó bản nội dung vẫn là để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Trương Hằng nguyên vốn cho là mình sẽ trực tiếp nhìn thấy giữ lại ria mép Conan Doyle. Trương Hằng cũng đã làm tốt đi theo hắn ma luyện mình sáng tác kỹ năng dự định. Nhưng mà chờ hắn thật nghe được phó bản nói rõ về sau, mới ý thức tới cái này phó bản thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Bất quá bởi như vậy, nghĩ thông suốt quan chỉ sợ cũng phải càng thêm khó khăn. Hết chương.